Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 882, Asami Nakamura ngự phu chi đạo. Góc truyện audio.com. Ngay tại Kusakari, Kazuo mang theo Chu Diệp đám người lần nữa quay về phòng khách. Chuyện trò vui vẻ thời điểm. Tại Kusakari trạch phía sau trong nhà, Kusakari Nanako đang tại chịu khổ đâu. Asami mụ mụ cái này thật sự là quá khó khăn. Kusakari Nanako bây giờ khuôn mặt nhỏ đã đỏ nhanh bắt kịp táo tây, trên trán càng là hiện đầy nhỏ vụn mồ hôi. Cho dù hôm nay nhiệt độ chỉ có hơn 20 độ, nhưng mà tại Kusakari Nanako cảm giác cả phòng liền như là lồng hấp một dạng, để cho người ta hít thở không thông. Mà so với nàng thảm hại hơn là ở trước mặt nàng 2-3 mét chỗ trên thảm nền tatami, hai cái toàn thân không được mảnh vải nữ bộc, đang lấy một cái cực độ để cho người ta thẹn thùng tư thế bày ở một chỗ. Hai nữ hài trên đầu đã nhanh bốc lên hơi nước tới. Tùng Diệp lập đơn giản như vậy chiêu thức ngươi thế mà đều nói khó khăn. Asami có chút thở dài bất đắc dĩ nói. Tính toán cái này chiêu đối với LX sức mạnh chính xác yêu cầu có chút cao, cái kia đổi một cái A, nghe được Asami mà nói. Ở nơi đó tư thế đứng chụp hai nữ bộc như được đại xá, trong nháy mắt liền đều nằm ở trên mặt đất. Thật xin lỗi Asami mụ mụ. Kusakari Nanako nhìn xem hướng Mỹ Kiểm bên trên cái kia có chút buồn bực biểu lộ, nhẹ giọng nói lấy xin lỗi. Nói thật, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hoa của mình gả tu hành lại là như vậy. Cái gọi là hoa quốc xử lý đến lúc đó người rất hiếu học. Dù sao chủ nghệ thứ này nhất thông bách thông, khiếm khuyết chỉ là hỏa hầu vấn đề mà thôi. Nhưng mà còn lại, tu hành liền để Nanako cảm giác như ngồi bàn trông trời ạ. Cái nào tân nương sẽ học tập Edo 48 tay làm tân nương tu hành. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá đáng đâu. Asami mụ mụ. Kusakari Nanako vừa nhẹ nhàng nâng chung trà lên bổ sung cơ thể mất đi lượng nước, một bên nhẹ giọng hỏi. Làm sao có thể có người sẽ học tập dạng này tân nương tu hành đâu? Nanako, nghe được Nanako mà nói, bên trong thôn hướng Mỹ Kiểm sắc nghiêm, nói, ngươi xem qua ngươi tương lai phu quân hình A, nói cho ta biết cảm giác của ngươi tuấn Mỹ không giống bình thường tuấn Mỹ. Nanako nghĩ đến vị hôn phu mình Chu Diệp dung mạo, trên mặt không khỏi mang đến vẻ mỉm cười. Ân, vậy ngươi cảm thấy nam nhân như vậy nếu như đi ở bên ngoài, sẽ có hay không có không biết kiểm điểm nữ nhân câu dẫn hắn đâu? Bên trong thôn hướng Mỹ dã nhẹ nhàng uống một hớp nước trà, tiếp tục vấn đạo, đại khái Nanako nghĩ nghĩ mình tại trong trường học, nghe được lớp học những cái kia đồ diêm dúa đê tiện nghị luận. Nhận đồng nhẹ gật đầu, nói khẽ, biết a không, không phải đại khái sẽ, mà là tuyệt đối sẽ ngươi biết liền tốt. Asami Nakamura một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ nhìn một chút Nanako. Lại hỏi, nếu như những nữ nhân kia câu dẫn tương lai của ngươi phu quân mà nói, ngươi muốn làm thế nào? Tata Nanako tưởng tượng một chút loại tràng cảnh đó, lập tức một cơn lửa giận liền từ trong lòng hừng hực dấy lên, nhưng mà nàng vẫn là cưỡng chế lòng đố kỵ, nói, ta sẽ dùng ôn nhu bao dung hắn, sẽ làm thật ngon miệng đồ ăn chờ hắn, sẽ chờ lấy hắn hồi tâm chuyển ý, mặc kệ bên ngoài những nữ nhân kia dù thế nào náo, ta cũng sẽ không đi cùng Diệp Quân gây gổ, bởi vì vậy sẽ chỉ nhường Diệp Quân cách ta càng ngày càng xa, cuối cùng nhường những cái kia đồ diêm dúa đê tiện được như ý. Nói rất hay. Asami Nakamura gật đầu cười, cuối cùng những ngày này không có uổng phí dạy, rõ ràng Nanako đã lĩnh ngộ nhu có thể khắc cương trung cực áo nghĩa, nhưng mà cái này còn xa xa không đủ. Vì cái gì? Nanako có chút mộng bức nhìn về phía Asami Nakamura, bởi vì a, nam nhân đều là có mới nới cũ sinh vật. Asami Nakamura không nhanh không chậm nói, ôn nhu đích xác có thể hòa tan sắt thép, nhưng mà cũng muốn khối này sắt thép nguyện ý bị ngươi hòa tan mới được. Cho nên lúc này, Edogawa 48 tay chính là một cái mấu chốt, nam nhân thường nói thích đi, là làm ra ngươi phải được thường cho hắn cảm giác mới mẻ. Hắn mới có thể cam tâm tình nguyện làm khối kia bị ngươi hòa tan sắt thép. Ai, Nanako sững sờ, mặc dù không hiểu nhiều lắm Asami Nakamura lời nói bên trong ý tứ. Nhưng mà quả nhiên Asami mụ mụ thì sẽ không lừa gạt mình này vì trở thành một hợp cách tân nương. Ta sẽ cố gắng lên. Hảo Asami Nakamura dùng sức nhẹ gật đầu. Nói, bên dưới tu hành sẽ phi thường đắng. Coi như ngươi kêu khổ coi như ngươi cầu khẩn. Ta cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Này, thỉnh tận lực huấn luyện ta đi Asami mụ mụ. Nanako thần sắc kiên nghị đối với Asami Nakamura cung kính thi lễ nói. Như vậy liền từ vừa mới chiêu kia Tùng Diệp Lập bắt đầu đi theo Asami Nakamura lời nói. Hai cái vừa mới ở trên tatami nghỉ ngơi một hồi nữ bộc. Không thể không lần nữa bày lên tư thế ngay tại các nàng vừa mới chuẩn bị tư thế Asami Nakamura còn chưa kịp cho Nanako giảng giải trọng điểm thời điểm. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới nghe được tiếng bước chân. Asami Nakamura lông mày không khỏi nhíu một cái bất cứ lúc nào. Trong nhà hậu trạch đều không cho trong hành lang di động. Đây là quy củ tên hỗn đản nào lại dám không có quy củ như vậy? Là muốn lại nếm thử nàng một chút Asami Nakamura thủ đoạn sao? Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới nghe được tiếng bước chân. Asami Nakamura lông mày không khỏi nhíu một cái bất cứ lúc nào. Trong nhà hậu trạch đều không cho trong hành lang di động. Đây là quy củ tên hỗn đản nào lại dám không có quy củ như vậy? Là muốn lại nếm thử nàng một chút Asami Nakamura thủ đoạn sao? Tiểu thư là ta, Yukiko ngoài cửa truyền tới một cái giọng nữ trong trẻo. Nghe niên kỷ cũng không lớn à, Yukiko nghe được thanh âm này. Nanako đôi mắt đẹp sáng lên, hai mắt không khỏi nhìn về phía Asami Nakamura trong mắt ánh mắt cầu khẩn đều nhanh đem Asami Nakamura hòa tan. Tốt a để cho nàng đi vào a, Asami Nakamura biết. Chiba Yukiko là cùng Nanako cùng nhau lớn lên nữ bộc nói là nữ bộc. Kỳ thực nàng tại Kusakari ra địa vị không có chút nào thấp. Dù sao phụ thân của nàng là vì cứu Kusakari Kazuo mà chết. Cùng nói là nữ bộc, chẳng bằng nói là Kusakari ra nghĩa nữ. Nanako thanh mai trúc mã khuê mật. Cùng với bằng hữu tốt nhất, hôm nay nghe nói tương lai mình vị hôn phu muốn tới. Nanako thật sớm liền bái nắm Chiba Yukiko đi tiền viện nghe ngóng tin tức không có cách nào. Mặc dù Chiba Yukiko trên danh nghĩa không phải Kusakari gia dưỡng nữ. Nhưng trên thực tế, Kusakari nhà không ai thật sự coi nàng là thành nữ bộc để đối đãi. Trung nghĩa vô song loại này lý niệm. Mặc dù tại xã hội hiện đại cùng với sa sút, nhưng mà tại cực đạo trong tổ chức, vẫn là tương đối sùng bái. Khụ khụ kéo xa, nghe được Asami Nakamura chung quy là nới lỏng miệng, Nanako vui vẻ hô lớn. Vào đi, Yukiko, mà cái kia hai cái nguyên bản tư thế đứng chụp nữ bộc. Cũng tại Asami phất tay, lui vào sau tấm bình phong, ta tiến vào theo một tiếng gọi. Một cái vóc người thiếu nữ yểu điệu mở cửa đi đến vừa tiến đến. Nàng liền vui vẻ đối với Nanako nói. Nanako Nanako ta gặp được Diệp Quân A chân nhân so với trên ảnh chụp còn muốn tuấn Mỹ A có thật không? Nhanh nhanh cho ta nói một chút đối với mình tương lai phu quân chủ đề. Nanako vẫn là tương đối hiếu kỳ bằng không nàng cũng sẽ không nhờ cậy chính mình thanh mai trúc mã đi xem Chu Diệp ta nói với ngươi A một mặt hưng phấn. Yukiko tùy ý ngồi ở Nanako trước mặt, lớn tiếng cho mình khuê mật giảng thuật chính mình chứng kiến hết thảy. Từ Chu Diệp mấy cái kia mỹ nhân tỉ tỉ, đến Kusara giận mắng từ Kusara bị chế phục đến Chu Diệp như thế nào hiện ra tuyệt thế kiếm đạo đem Kusara miểu sát nói người mặt mày hớn hở. Nghe người đẹp mắt tràn ngập các loại màu sắc Asami Nakamura không nói tiếng nào nghe. Cũng không có đánh gãy Chiba Yukiko mà nói thẳng đến Chiba Yukiko sau khi nói xong. Nàng mới chậm rãi vấn nói. Ngươi chạy về tới chính là vì nói chuyện này sao? Asimata nghe được Asami Nakamura mà nói. Yukiko khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Gia chủ để cho ta hô tiểu thư đi tiền tính đâu ta? Ta đều quên mất Yukiko mặc dù không sợ hậu trạch bá chủ Asami Nakamura. Nhưng mà nàng cũng chia phải rõ ràng chuyện nặng nhẹ. Chính mình thế mà một hưng phấn đem chính sự quên đi xong đời. Lần này, a làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghe được Yukiko mà nói. Nanako đã có chút luống cuống, bây giờ chính mình một thân cũng là mồ hôi. Cứ như vậy đi qua nhiều thất lễ, a nàng một chút đều không muốn cho mình tương lai phu quân lưu lại một cái khó mà ma diệt ấn tượng xấu. Không có việc gì bây giờ còn tới kịp. Yukiko, ngươi bây giờ mang theo tiểu thư đi tắm. Ta đi chuẩn bị vật gì khác. Tận lực tại trong vòng 20 phút, giúp tiểu thư rửa mặt hoàn tất. Asami Nakamura bình tĩnh nói. Này, X2 Nanako trực tiếp đứng dậy. Cùng Yukiko cùng một chỗ đi ra ngoài phòng. Cách chương.